Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, đệ 143 chương, 143 Lâm Thành cảm thấy thực ma huyễn. Hơn 10 phút trước, hắn còn đang nhìn ánh sáng mặt trời thổi phong chờ chết. Tang thi virus ở trong thân thể hắn một chút đem bình thường tổ chức ăn mòn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong ở chậm rãi hư thối. Sinh mệnh ở chậm rãi trôi đi, tâm tình của hắn thập phần bình tĩnh, đã xem phai nhạt hồng trần, nhìn thấu sinh tử, nhưng mà hơn 10 phút sau, hắn trước mặt bãi đầy thật nhiều ăn, một hơi biến ra nhiều như vậy ăn người còn ngồi ở đối diện. Thực nhiệt tình mà tiếp đón, người còn có muốn ăn sao? Có lời nói liền chạy nhanh ăn một chút, về sau khả năng cũng chỉ muốn ăn sinh, này đó đều là ta mẹ làm, đương nhiên cũng có tay nghề của ta, đều đặc biệt ăn ngon, xào, nấu, nướng, hầm, cay, toan, ngọt, ma, hồng, lục, hoàng, tím, có thêm thịt không thêm thịt, còn có đại bàn sủi cảo cùng một tiểu rổ nhân thịt bánh nướng làm món chính. Lâm Thành trầm mặc mà nhìn này một bàn. Nga, liền cái bàn cũng là trống rỗng xuất hiện, còn mang thêm hai cái ghế. Thật là chi kỷ, Lâm Mãn, Lâm Thành có chút hỗn độn mà nói. Cố tình hắn lúc này trong bụng vang lên một tiếng, Lâm Mãn lột một cái thủy nấu đậu tằm nhét vào trong miệng. Nhìn hắn, phảng phất đang nói, không phải đói bụng sao? Còn không ăn, hiện tại không phải ăn cơm thời điểm đi, đó là làm gì đó thời điểm. Lâm Mãn chừng hắn một cái, đi giúp những cái đó tư thành người tay sau chỉnh đốn. Ta nhưng không như vậy hảo tâm, bọn họ không liên quan chuyện của ta, đi tìm chúng ta Hoa Quốc người một nhà. Không phải ta nói, người mới vừa là đang đợi chết, không tính toán quá khứ đi. Vậy đương người tiếp tục đang đợi chết hảo, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cũng không phải vì những người đó, Lâm Mãn tự hầu nghiêng tai nghe xong nghe cái gì. Sau đó nói, ân, tìm được bọn họ, hiện tại không có việc gì. Không vội mà qua đi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thật lớn quản quản. Lâm Thành xem qua đi, cũng thấy được kia đại phi cơ bộ dáng một đoàn mây trắng. Kia cơ đầu đột nhiên xoay qua tới, lu nước đại tròng mắt chiều hắn xem xét. Lâm Thành xem không hiểu đây là thứ gì, cũng không cảm thấy rất mình sợ hãi, đều là người sắp chết, còn có cái gì sợ quá, chính là cảm thấy có chút thần kỳ, nguyên lai Lâm Mãn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đổi tới. Là dựa vào thứ này, hắn nói, vậy ngươi cũng không nên bồi ta tại đây ăn cái gì. Ngươi sẽ không sợ, sợ cái gì, sợ ngươi hiện tại liền ăn ta. Vẫn là thi hóa lúc sau ta đánh không lại ngươi. Lâm Thành cười khổ, ngươi thật đúng là tâm đại, không ngươi đại, Lâm Mãn hừ một tiếng. Ngươi về sau có tính toán gì không? Lâm Thành mới vừa cầm một cái bánh, ngẩn ra hạ, còn có thể có tính toán gì không, hai con đường a. Một cái là chúng ta cùng nhau nghiên cứu, có thể hay không đem ngươi trong cơ thể kia tang thi virus áp xuống tới. Người hiện tại có thể đè nặng nó không lập tức thi hóa. Nói không chừng còn có thể đè nặng nó vĩnh viễn không phát tác đâu. Còn đường thứ hai sao? Cũng là cuối cùng một cái lộ. Thi hóa cũng không có gì. Người xem tang thi vương từng bước xuất hiện. Hiển nhiên không phải cái lệ. Người liền tính biến thành tang thi. Cũng có nhất định xác suất về sau có thể biến đổi thành tang thi vương A. Lâm Mãn nhìn chân núi Tư. Thành nói, người ngẫm lại cái kia ai Lý Minh vẫn là kêu ai? Chính là bị ta xử lý cái kia tang thi vương, nghĩ lại kia đem các ngươi lừa đến xoay quanh còn đương thành chủ lão gia hòa. Nghĩ lại đại dương kia đầu tống tử quan âm, ta thấy được tang thi vương cái này cấp bậc, chỉ cần đầu óc không ngu, hoàn toàn có thể hỗn rất khá sao, người tổng sẽ không so với bọn hắn kém đi, Lâm Thành là thật sự chấn kinh rồi. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lâm Mãn đương nhiên, không như vậy tưởng nghĩ như thế nào? Ta nói, ngươi không phải là thật sự tính toán tiếp thu kết quả này. Vui vui vẻ vẻ mà đầu hàng tử vong ôm ấp đi. Lâm Mãn giống đang nhìn một cái đại ngốc. Ta ba là như thế nào dạy ngươi? Đem người khác mệnh trở thành trách nhiệm của chính mình liền tính. Đơn thương độc mã thiệp hiểm, ta cũng miễn cưỡng lý giải. Đến bây giờ ngươi liền sẽ không vì chính mình suy xét một chút sao? Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, mắt thấy ngày lành liền tới rồi. Ngươi thật sự cam tâm liền như vậy đã chết sao? Nàng thành tâm thành ý mà khuyên, một bên cấp chính mình lột đậu tầm ăn, một bên còn cho hắn tính sổ. Ngươi xem cái kia lão thành chủ, ngươi nói hắn nhiều ít tuổi, dù sao biến thành tang thi vương lúc sau một thân lão thái đúng không? Liền như vậy cũng có thể đương thành chủ, ngươi liền tính cùng hắn giống nhau là 17-8 năm tang thi. Xong rồi cũng mới nhiều ít tuổi, 40 xuất đầu đi, kia cũng còn có thật dài một đoạn thời gian nhưng sống đâu. Nếu giống Lý Minh như vậy, biến thành tang thi tiền tam mười mấy tuổi, trở thành tang thi vương hậu vẫn là hơn 30 tuổi bộ dáng. Vậy càng tốt, trung gian như vậy nhiều năm, người coi như ngủ một giấc Lâm Thành cho nàng nói được sửng sốt, khó được lộ ra ngây ngốc biểu tình. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, chính là, ta sẽ mất đi ý thức, sẽ khống chế không được chính mình, bằng không bọn họ lúc trước cũng sẽ không một hai phải rửa sạch. Rớt Đông Dương căn cứ ngầm thi đàn, tang thi nguy hại có bao nhiêu đại, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Lâm Mãn lại mắt trợn trắng, người khống chế không được chính mình, này không còn có ta sao, còn có ta ba đâu. Chúng ta hai cái còn xem không được ngươi một cái. Hơn nữa ta có một cái hảo địa phương có thể cho ngươi ngốc tại bên trong. Ngươi tiếp xúc không đến nhân loại, cũng liền không khả năng tạo thành cái gì thương tồn. Ngươi về sau đồ ăn ta đều nghĩ kỹ rồi. Thực sự có như vậy một ngày nói, ta nhiều hơn mà dưỡng heo dưỡng gà. Bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ. Đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp a. Tang thi nói, không có khả năng bạch béo đến lên đi. Lâm Mãn nhìn trước mắt Lâm Thành như vậy trương anh tuấn mặt. Anh định dáng người, nghĩ đến muốn biến thành tang thi kia xui xẻo bộ dáng. Cũng là có chút sốt ruột, nhưng so với chết đi, này đã là thực tốt kết quả. Phía trước cái loại này bực bội bị đè nén cảm cuối cùng tiêu tán không ít. Lâm Mãn gõ gõ cái bàn, cho nên, ngươi chạy nhanh ăn một chút gì. Sau đó xử lý một chút chính ngươi, lộng tinh thần điểm, đổi thân quần áo, xem này dơ phá ân, ta nơi này có mấy thân quần áo mới, hẳn là có thích hợp ngươi. Sau đó giả dạng làm giống như người không có việc gì đi người trước lay động. Chờ ta ba tới, làm hắn tưởng cái lấy cớ làm ngươi lại đi chấp hành cái trường kỳ nhiệm vụ. Miễn cho mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi nói trừ bỏ ngươi liền không ai có thể phát giác người lây nhiễm hơi thở đúng không? Lâm Mãn nhìn kỹ nhìn mặt hắn, dù sao trước mắt ngươi trên mặt nhìn không ra cái gì manh mối. Lại đêm này chỉ tay che vừa che, khẳng định sẽ không bị phát hiện, ngươi còn có thể kiên trì 6-7 tiếng đồng hồ đúng không? Ta ba hẳn là kịp, không kịp vấn đề cũng không lớn. Ta tới nói với hắn, kỳ thật không nói cho Lâm Trung Nhung cũng đúng. Lâm Mãn cảm thấy chính mình cũng có thể xử lý, nhưng ta cảm thấy vẫn là nhìn xem có thể hay không đem này virus áp xuống tới tương đối hảo. Lâm Mãn vỗ vỗ tay, vươn tay đi, ngươi nói ngươi là dùng dị năng ở áp chế, nếu không ta cho ngươi điểm năng lượng, xem hiệu quả có thể hay không càng tốt. Lâm Thành nhìn kia chỉ trắng nõn tay. Lại nhìn chăm chú vào nàng, ngươi liền không lo lắng ta sẽ cảm nhiễm ngươi. Đầu tiên ngươi sẽ không chủ động làm như vậy. Tiếp theo, liền tính ngươi ngay trước mặt ta biến thành tang thi, ta cũng có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên ta có cái gì hảo lo lắng. Lâm Mãn hoai hoai đầu, quản quản biến thành một đống đại gà, ngồi xổm bên cạnh, như vậy một mảnh nhỏ trên núi mau trăng không dưới nó. Một giây muốn lăn xuống đi bộ dáng, Lâm Mãn cùng này đại điểu liếc nhau, lại xem Lâm Thành, phảng phất đang nói xem ta còn có như vậy cái đại bang tay đâu. Lâm Thành cười cười, đem hoàn hảo tay phải duỗi qua đi, đáp ở tay nàng trong lòng. Hết chương.